Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, Nam Dương ta làm chủ. Từ Vinh không thấy, hoa hai ngày thời gian, phát động mấy chục ngàn người, đem chiến trường vừa đi vừa về trải vuốt ba lần, mỗi bộ thi thể đều đi qua xác nhận, cuối cùng vẫn không tìm được Từ Vinh. Cong đếm trên đầu ngón tay tù binh cũng nói không rõ Từ Vinh đi hướng. Bọn họ chỉ biết là Từ Vinh tại Trung Quân, sau lưng cũng là bờ sông, cần phải không đường có thể trốn. Nhưng tan tác thời khắc chỉ lo đào mệnh, ai cũng không có chú ý hắn, không biết hắn đi chỗ nào. Trừ Từ Vinh, Trương Liêu cũng không thấy tăm hơi. Thoan thủy bờ bên kia phát hiện qua kỵ binh, có phải hay không Trương Liêu? Khó mà nói, có một bộ phận Tây Lương kỵ binh tại bên kia bờ sông tới lui. Từ Vinh đại bại về sau, bọn họ đều bỏ trốn mất dạng. Bây giờ đi đâu đây? Ai cũng không rõ ràng. Thì liền Tần Mục cũng phân biệt không rõ cái nào là Tây Lương kỵ binh lưu lại dấu vết, cái nào lại là Tịnh Châu kỵ binh lưu lại. Từ Vinh cùng Trương Liêu tựa như một mảnh tuyết hoa, hòa tan, biến mất. Tôn Sách cảm thấy việc này rất quỷ dị, không phải là tác nghiệt quá nhiều, bị lão thiên thu à. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng Tôn Sách cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Tây Lương bộ tốt bị chém giết hơn 13.000 người, kỵ binh bị giết chết, thiêu chết hơn 2.000 người, còn có 4-5.000 bộ kỵ đào thoát, thành tán binh còn lại dũng tại Nam Dương cảnh nội du đãng. Những người này ban đầu vốn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Hiện tại cùng đường mạt lộ, lại không có tướng lãnh ước thúc, giết thiêu đánh cướp loại hình việc ác tự nhiên khó tránh khỏi. Nếu như không kịp thời quét sạch, đối với hắn khống chế Nam Dương cực kỳ bất lợi. Tôn Sách một bên điều phái nhân mã chia ra truy kích đại cổ Tây Lương hội binh, một bên phái người đến các huyện tổ chức truy kích và tiêu diệt. Dựa theo chế độ cũ, các quận chỉ có quận trị có quận binh, quận phía dưới huyện Hương Đình bên trong đều không có chính quy bộ đội, nhưng là có phụ trách trị an đình trưởng, cầu cướp loại hình tiểu quan lại, thì liền bên trong đều có chính là người gác cổng, đem bọn hắn tổ chức, đuổi bắt tiểu cổ hội binh. Hoặc là thu thập tin tức manh mối, cũng là không nhỏ trợ lực. Lúc này thời điểm thì thể hiện ra Hán triều cơ sở chế độ ưu thế. Đông Hán tuy nhiên không bằng Tây Hán thượng võ, không chỉ có hủy bỏ đô úy, đình chỉ đều thử, nhưng bách tính có quyền nắm giữ phổ thông binh khí, chỉ cần không phải cường nỏ cái này vũ khí là được. Theo Tây Lương binh đồ thành tin tức truyền khắp các huyện, bách tính cùng chung mối thù, tự phát tổ chức đuổi bắt hội binh, không ngừng có tin tức tốt truyền đến, nhưng Tôn Sách cũng không dám xem thường. Bách tính là bách tính, hào cường là hào cường, người thân phận không giống nhau, cân nhắc sự tình mạch suy nghĩ cũng không giống nhau. Phổ thông người dân chỉ muốn truy sát Tây Lương hội binh, cam đoan tự thân an toàn. Hào cường nhóm lại khả năng sử dụng tự thân tài lực mời chào Tây Lương người vì bộ khúc, lớn mạnh chính mình thực lực. Vì thế, hắn để Diêm Tượng Hành Văn các huyện, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào thu lưu Tây Lương hội binh. Nếu không chính là Nam Dương công địch, giết chết bất luận tội. Đỗ Kỳ so Tôn Sách càng cấp tiến, tự mình đuổi tới Niết Dương, hướng Tôn Sách thỉnh lệnh dò xét các huyện, hành xử thứ sử chức năng. Vì cam đoan có đầy đủ uy hiếp lực, hắn yêu cầu Tôn Sách an bài nhân mã đi theo. Tông Thừa đưa ra dị nghị, chỉ trích Đỗ Kỳ lộng quyền, mang binh tự trọng. Tôn Sách đối với cái này xem thường, mệnh Đồng Duật cùng Tần Mục nhị tướng thống lĩnh 2.000 bộ kỵ theo Đỗ Kỳ xuất hành. Không chỉ có như thế, hắn chả đem Viên Thuật lưu lại thổi phồng cho Đỗ Kỳ. Tông Thừa thức thời ngậm miệng lại, Tôn Sách ý tứ rất rõ ràng, Đỗ Kỳ muốn cứ duy trì như vậy là được, ta muốn làm. Người nào phản đối hắn, cũng là phản đối ta. Đánh bại Từ Vinh, Tuần Tự tiêu diệt Tây Lương binh gần 20.000, Tôn Sách danh tiếng vang xa, đặc biệt là hắn vì Nam Hương, Thuận Dương chết vì tai nạn người báo thù cử động sâu được lòng người. Sau Trưng Thu hào cường đất đai phân cho bách tính còn có thể chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao. Nam Dương bách tính đều duy trì hắn, giờ này khắc này, không người nào dám tùy tiện cùng hắn trở mặt. Thừa dịp cỗ này vui sướng, Tôn Sách tự nhiên muốn tăng lớn Trưng Thu hào cường đất đai cường độ, tận khả năng khống chế càng nhiều đất đai. Đỗ Kỳ chủ động đảm nhiệm sự tình, hắn đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ, cũng không thể để hắn tự mình đi làm loại sự tình này. Sửa trị Huyền Thành hào cường hành động đã chứng minh Đỗ Kỳ năng lực, hiện tại là nên để hắn đại triển quyền cước, khuếch trương đại nghiệp vụ phạm vi. Tôn Sách năm mới là tại Tân Giã qua. Tân Giã ở vào Hồ Dương cùng Nhương Thành, Niết Dương ở giữa, có được Nam Dương hai đại sinh lương khu vực. Không chỉ có thuận tiện đại quân thì ăn, còn có thể vì Đỗ Kỳ cung cấp lên tiếng ủng hộ, trấn nhiếp các huyện hào cường. Dục thủy ở bên, thuyền chỉ có thể thông suốt địa lui tới tại Huyền Thành cùng Tương Dương ở giữa. Vật tư chuyển vận thuận tiện. Trong lịch sử, Lưu bị lưu lạc đến Lưu Biểu dưới sự cai trị thời điểm, Lưu Biểu liền để hắn trú đóng ở Tân Giã, tự nhiên là nhìn chúng những thứ này tiện lợi điều kiện. Bất quá so với Lưu bị, Tôn Sách không có gì phòng ngự gánh vác. Nhữ Nam bây giờ đang ở Tôn Kiên dưới sự cai trị, không có địch nhân theo Nhữ Nam tới. Hắn ngược lại là rất nhanh muốn đi một chuyến Nhữ Nam. Hắn hứa hẹn qua Viên Quyền, đánh bại Từ Vinh, liền đi đưa Viên Thuật vào đất. Tạm thời chú Tân Giã còn có một nguyên nhân trọng yếu. Hoàng Y đi Nam Quận, Giang Hạ lâu như vậy, Lưu Huân bọn người một mực không có tin tức đến. Nếu như bọn họ không chịu xưng thần, Tôn Sách tùy thời muốn xuôi Nam chinh phạt, chú đóng ở Tân Giã cũng là vì bảo trì quân sự áp lực, khi tất yếu cấp tốc xuất kích, để tránh chạy tới chạy lui chậm trễ thời gian, tiết kiệm thời gian. Tôn Sách tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, chỉnh đốn bộ đội, trước sau mấy lần chiến đấu đã chứng minh giảng võ đường tầm quan trọng. Nghiêm chỉnh huấn luyện cơ sở tướng lãnh, tăng cường chiến đấu lực. Đặc biệt là tại chiến cục bất lợi tình huống dưới cũng có thể khống chế thuộc hạ, không đến mức tan tác. Đổng Duật có thể tại đối mặt phiền trù trong chiến đấu thành công giả vờ thất bại, về sau lại ra tay bá đạo, vì toàn diệt phiền trù bộ lập xuống đại công, thì nhờ vào hắn bộ hạ đại lượng giảng võ đường xuất thân đô úy, quân hầu thậm chí đồn trưởng. Không có những người này chỉ huy, muốn tại hai quân giao chiến thời khắc trình diễn một trận giả vờ thất bại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sau khi chiến đấu luận công hành thưởng, tiến vào giảng võ đường đào tạo sâu liền thành một cái so tiền thưởng còn được hoan nghênh lựa chọn. Tôn Sách rèn sắt khi còn nóng, đặc biệt phái người đem Duẫn Đoan tiếp vào Tân Giã, ngay tại chỗ bắt đầu bài giảng, vì các cấp tướng lãnh phân tích vừa mới kết thúc trận này chiến sự, hiểu rõ hơn. Cùng Duẫn Đoan cùng đi không chỉ có Duẫn Hủ, còn có Hoàng Thừa Ngạn cha và con gái. Giảng võ đường học sinh rực rỡ hào quang, đồng thời Mộc học đường không chút thua kém. Vũ cương xe, máy ném đá, dây kẽm gai đều là Hoàng gia cha và con gái cùng Mộc học đường người thợ thủ công phát minh sáng tạo. Trừ Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh bên ngoài, người thợ thủ công Mạc Trạch bởi vì thủ vũ quan chi công biểu hiện nổi bật, được trao tặng quân nhu doanh giả giáo úy chức vụ, trở thành Hoàng Thừa Ngạn phụ tá. Thái Ung cũng cùng đi theo. Chu Du không tại Uyển Thành, Hàm Đan Thuần lại nghiên cứu Nam Dương bia cổ đi, một mình hắn nhàn đến phát chán, thẳng thắn đuổi tới Tân Giã tới qua năm, thuận tiện siêu tập một số tư liệu lịch sử, vì về sau viết sử làm chuẩn bị. Bất quá, đối một trận chiến này như thế nào đánh giá, hắn rất xoắn xuýt. Theo đạo nghĩa đã nói, Từ Vinh Đồ Thành quá tàn bạo, lẽ ra nên khiển trách, nhưng là từ một cái góc độ khác nói, Từ Vinh là triều đình bình định đại quân, mà Tôn Sách chính là triều đình muốn bình định phản nghịch. Làm như thế nào cái, hắn không cách nào định đoạt. Sau cùng, Tôn Sách cho một cái đề nghị, trước dứt bỏ đạo nghĩa, ngươi giống như thực ghi chép toàn bộ chiến dịch đi qua. Chi tiết càng phong phú càng tốt, dù là về sau không cách nào ghi vào chính sử, ngươi đơn độc viết một bản chiến sử cũng được a. Thái Ung cảm thấy có thể thực hiện, tràn đầy phấn khởi lượn vòng tại các doanh ở giữa, cùng tham chiến tướng sĩ nói chuyện phiếm, giải chiến trường đi qua cùng chi tiết. Trừ cái đó ra còn có một cái việc vui, Tần Mục tỷ tỷ Tần La khi biết Hoàng Trung đã cưới vợ, đồng thời kiên quyết không chịu bỏ vợ tái giá sự thật về sau, không để ý Diêm Tưởng cùng Tần Mục phản đối, tự mình đuổi tới Hoàng Trung trong nhà, trưng cầu Hoàng Trung vợ Hồ Thị ý kiến, không chút do dự quyết định gả cho Hoàng Trung làm thiếp. Cử động lần này lấy được đến vô số người xưng tán, thì liền Thái Ung đều vô cùng thưởng thức, tự tiến cử làm chủ hôn nhân, lo liệu toàn bộ hôn lễ. Tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, tại Hồ Thị yêu cầu dưới, Hoàng Trung đánh vỡ thường quy, lấy cưới vợ lễ tiết nghênh Tần La, nạp Tần La vì thứ thê, mấy ngàn người đến chúc, các loại lễ vật chất đầy hành lang. Tại một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, mới một năm bất chi bất giác bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?